Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178. Thôn phệ, biến dị, thượng, quỳ cầu nguyệt phiếu, tên nhìn qua biến mất tại bọn họ trước mặt hai người. Nói, Toby, chúng ta muốn không muốn truy giết hai người bọn họ. Tốt giống hiện tại bọn họ hai người đều đã thụ thương. Ấy, bàn lúc này che mặt nạ bên trong vẻn vẹn lộ ra cái kia Seragon. Đau hừ một tiếng, chỉ gặp cái kia Seragon khóe mắt phía dưới, lưu lại một đầu sâu hồng sắc vết máu. Nhìn tới ban con mắt, bên lông mày nhíu lại nói, Toby, làm sao? Chẳng lẽ ánh mắt hắn thật khôi phục à? Ban khoát khoát tay. Nói, ta không biết, có thể là giải khai đi. Tại sao cùng, hắn dùng hắn Seragon bổ sung bí thuật mới lấy đào thoát. Hiện tại xem ra, nếu như hắn Seragon thật hiểu mở hai người chúng ta liên hợp thi triển phong ấn lời nói. Đối với chúng ta đằng sau kế hoạch sinh ra rất lợi hại đại phiền toái đây. Bên trầm mặc một hồi, mới nói, xem ra kế hoạch muốn sớm. Hiện tại bắt đầu tiến hành bắt sau cùng Jinchuriki bát vĩ cùng Kyubi hành động. Bát vĩ, Toby, liền giao cho ngươi, Kisame cùng Zetsu ba người. Ta cùng Conan làm theo thừa dịp hắn cùng Jiraiya thụ thương thời cơ. Qua Konoha, bắt Kyubi, thiên đạo thanh âm chưa dứt dưới. Ngược lại tại mặt đất nam đạo dễ dàng cho hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ban nhìn qua biến mất không thấy gì nữa bên. Thâm thủy ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian. Nhìn lấy Nagato nơi ở. Tâm lý không biết suy nghĩ gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao khí trời sáng sủa. Phía chân trời không một tia đám mây. Xanh thảm bầu trời bên trong, treo một cái tản ra viêm nhiệt lồng đèn lớn. Lúc này, Konoha cửa đi đến một người nam nhân. Không, nói cho đúng là hai cái. Bên trong có một cái đang ghé vào một cái khác phía sau. Người kia hai mắt khóe mắt bên trong chảy xuống một vòng đỏ tươi vết máu. Trái chỗ ngực, nhất đại phiến tươi hồng sắc nhuộm đỏ hắn trên thân y phục. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy gấp, khi nhìn tới phía trước Konoha đại môn lúc, thân thể tốc độ lại thêm mấy phần. Hai cái trông coi Konoha đại môn ninja nhìn tới hai người bọn họ về sau. Kinh ngạc không thôi, là ai lợi hại như vậy? Vậy mà có thể đem trong ba người Jiraiya cùng Konoha tinh anh thượng nhẫn đồng thời đả thương. Không để ý tới kinh hãi thủ vệ, Obito cõng Jiraiya ba chân bốn cẳng, nhanh tiến vào Konoha, mà lại Obito lúc này tiến về phương hướng, chính là hỏa ảnh văn phòng. Oanh một tiếng, không kịp gõ cửa, Obito một chân đá văng đại môn, đang phê duyệt tư liệu Sunet cũng bị cái này cái thanh âm hoảng sợ kêu to một tiếng. Liền vội vàng che chính mình dạ dày, ngẩng đầu. Nhìn hầm hầm phía trước cái kia không lễ phép ra hỏa. Lúc này Sunet dạ dày sớm đã hở ra. Lại là không biết lúc nào bắt đầu mang thai. Nhìn cái dạng kia, hẳn là cũng chuẩn bị muốn sinh. Hạnh hỏa ảnh thế giới bên trong có biến thân thuật. Tài năng để cho nàng bí mật có thể. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy trọng thương Obito cùng trên lưng hắn hôn mê bất tỉnh Jiraiya thời điểm. Mi đầu siết chặt, chuyện gì xảy ra, vì sao lại làm thành dạng này, chẳng lẽ lại lần nữa gặp được Akatsuki bên trong diện nhân à? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tuy nhiên bên công kích không có hoàn toàn mệnh trung tâm bẩn. Thế nhưng là điều này cũng làm cho Obito nhận nghiêm trọng thương thế. Lại thêm trên đường ngày đêm không ngừng đi đường, hắn thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Nhìn tới Sunet, Obito giống như thở phào, tâm thần buông lỏng, rốt cục chịu không được mà ngã xuống đất. Sunet trong lòng căng thẳng, vội vàng gọi người đem hai người bọn họ đọc qua bệnh viện. Đều phân phó hắn gặp được sự tình không muốn như vậy liều mạng. Như thế vẫn là cái dạng này à? Nếu là xảy ra chuyện gì, ta cùng trong bụng hài tử nên làm như vậy à? Sunet không biết, lần này hắn liền kém một chút liền về không được. Hạnh trước khi chết, nương tựa theo ương ngạnh kiên quyết. Quả thực là tải Raigan nhãn lực ngăn chặn, mới lấy đào thoát. Bất quá, con mắt Raigan nhãn lực còn không thể cởi trừ, lại vẫn chỉ có thể gắt gao vây khốn nó, mà không thể bước ra mắt bên ngoài. Ban đêm, một vòng sáng ngời mặt trăng treo ở chân trời, nhạt màu trắng quang huy rút đi ban đêm hắc ám, chiếu sáng cả khắp nơi. Ưm một tiếng, Obito mở ra mê mang hai mắt, từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn lấy mình bị bọc thành bánh trưng bộ dáng, không khỏi cười khổ. Bốn phía quan sát dưới, Obito mới phát hiện nơi này lại là Konoha bệnh viện, mà lại bên cạnh trên giường cũng còn nằm sấp một cá nhân. Ngủ chính hương, bốn phía hoạt động một chút chính mình thân thể. Obito phát hiện thân thể nhận thương tổn vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn. Không biết có phải hay không là bởi vì Sunet cho hắn dây chuyền bên trong ẩn tàng lực lượng duyên. Cớ, hồi tưởng lại lần trước chiến đấu, Obito trong lòng ẩn có chỗ đến. Cưỡng bức cũng không phải là lương sách. Raigan nhãn lực quá khó chơi. Thật lâu nhắm mắt suy nghĩ. Hôm đó đối chiến si mị linh hồn xuất khiếu. Này cùng Yakumo trong lòng biến ảo y độ đánh nhau thái độ thu vào tâm màn. Ẩn hãm hắn giống như nắm chặt cái gì. Một lần lại một lần gột rửa suy nghĩ bên trong Raigan nhãn lực về sau. Obito trong đầu đột nhiên một cái cuồng nhiệt chi cực chú ý. Hoác mở ra hai mắt. Hai mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh thay đổi trên thân áo trắng. Obito trong nháy mắt biến mất tại trong bệnh viện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này hắn chỗ đi phương hướng chính là Uchiha nhất tộc trụ sở. Cẩn thận né qua Sasuke cùng Thủy Nguyệt một đám người cảm giác. Obito cẩn thận từng ly từng tí đi tiến trong mật đạo. Hướng đi lục đạo tiên nhân lưu lại duy nhất bia đá. Hắn hai mắt nhìn chăm chú này lục đạo duy nhất lưu giữ thế bia đá. Nhìn chăm chú này bất luận kẻ nào gặp chi cũng phải quỳ gối nghiêng phục, chỉ có Seragon tài năng. Nhìn thấy bên trong nội dung bia đá, trong lồng ngực dâng trào vạn thiên sát khí. Chỉ là lục đạo tiên nhân, mấy cái lưu chữ, dám muốn ta quỳ bái. Ta liền xem như thượng thiên, cũng bỏ đi như không. Thiên hạ người nào có thể đáng ta cúi đầu. Hắn này vĩnh hằng Mangekyo Sharingan xuất hiện lần nữa. Nhãn lực tốc độ cao nhất gấp vận, mắt thần dị mang lấp lóe. Không hề chớp mắt chằm chằm này lục đạo bức kia ngạo tuyệt thiên cổ lưu chữ. Nhãn lực đã vận đến gấp hạn. Obito nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy này trên tấm bia đá lưu chữ. Chẳng biết lúc nào, một cỗ không thể chống cự như sơn khí thế đập vào mặt. Obito chỉ cảm thấy mô phỏng Phật tâm linh như bị trọng quyền đánh trúng. Dường như hướng vô biên trong bóng tối rơi xuống. Phảng phất cũng là chính mình cuối cùng kết cục. Trăm ngàn lần huyết nhục giao phong ngưng liền không đúc quyết tâm. Đột nhiên bạo gào, cái gì đồ, vật, cũng dám làm tổn thương ta. Vạn thiên nhãn lực, tràn ngập hai mắt, hướng này không thể chống đỡ ngự khí thế đánh tới. Chỉ nghe một tiếng bạo chấn, hắn chỉ cảm thấy bất chợt tới hai mắt tỏa sáng. Phảng phất đến khác một phiến thiên địa, chỉ gặp thanh tuyền u cốc, sống lâu lên lão làng. Cành lá nhẹ chỉ, tiểu điểu vui thích. Một người mặc ngự thần phục, trong tay cầm quyền trượng trung niên nhân ảnh giả lặng yên sừng sững trước người. Phảng phất từ xưa đến nay ngay tại đứng ở nơi đó giống như. Dù chưa từng động, lại là làm cho người không thể ngưỡng mộ. Obito cảm giác không thấy hắn mảy may khí tức. Người này dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ nhìn này Ahinami chi thức tựa như ngàn vạn năm bất động tảng đá. Lại không một chút kẽ hở, Không chỉ như thế, người này càng có một cỗ khiến nhân tâm sinh kính ngưỡng siêu phàm mị lực. Người kia Raigan bên trong ẩn hiện một tia kinh ngạc, tựa hồ giật mình Obito lại có thể đi vào nơi đây. Chỉ nghe hắn hơi tiếng nói, nhiều thiếu niên, từ trước tới giờ không từng gặp được có thể ngăn cản được ta khí thế nhân vật. Ngươi rất lợi hại, mà lại ta thật bất ngờ. Ngươi là ta còn sót lại trên đời này đời sau đi. Obito nhìn qua phía trước đưa lưng về phía hắn. Nam nhân, trầm giọng ngưng lông mày nói. Ngươi là ai? Người kia xoay đầu lại, mỉm cười. Cái này thiên địa giống như cũng làm cười nói. Ta là lục đạo tiên nhân. Cái này cái thế giới thần. Obito trong mắt tinh mang bảo hiện nói. Thống nhất nhẫn giới, phong ấn thập vĩ lục đạo. Người kia thanh gật đầu nói. Đúng vậy, Obito trong lồng ngực dâng lên không thể áp chế siêu cường chiến ý nói. Có thể dám cùng ta nhất chiến. Hắn muốn siêu việt cái này còn sót lại tại thạch bia bên trong lục đạo duy nhất ấn ký. Hoàn toàn đem trong mắt Raigan nhãn lực hấp thu, giải khai trong mắt phong ấn. Lục đạo chìm cười liên thanh, tựa như xuân lôi nở rộ nói. Ta đời sau, người thật rất không tệ. Tự mình phong ấn thập vĩ đến, thành tựu hoàn toàn thể đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt hướng ta khiêu chiến. Bây giờ ta sớm đã siêu việt trong nhân thế cực hạn. Đạt tới tiên nhân chi cảnh, mà lại ngươi vẫn là ta di lưu hậu đời. Còn dám hướng ta khiêu chiến không? Obito hai con ngươi thít chặt nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ngươi cũng chỉ là lưu tại nơi này tinh thần ấn ký mà thôi. Có cái gì không được? Lục đạo làm xuân lôi hét giận dữ nói. Quả nhiên ngạo khí, đã hữu duyên cùng ta một hồi. Liền thành toàn ngươi đi. Chỉ sợ như ngươi bại một lần. Kiếp này liền khó nếm ta bây giờ cảnh giới. Ta thương tài. Nếu ngươi có thể thành ta truyền nhân y bát. Ta liền có thể thụ lấy thành tựu hoàn toàn chi thể. Siêu việt thế nhân tồn tại. Obito cười lạnh nói, cái gì là hoàn toàn thể, cái gì là tiên nhân, bên trong thiên địa, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, ngươi đồ, vật cùng ta có quan hệ gì, hắn mới sẽ không như thế hướng ban như thế, dễ dàng như vậy liền bị hắn hốt du, cả ngày nghĩ đến phục sinh thập vĩ, thành tựu hoàn toàn thể, lục đạo tiên nhân hai mắt tinh quang lóe lên nói, ta đời sau. Ngươi tốt cuồng, nhìn ngươi bộ dáng là kế thừa ta tinh thần đời sau đi. Tại ta cái này hai mắt con ngươi bên trong, ngươi mặc cho Hà Đông Tây Đô là vô dụng, mày râu bay mở đầu, áo bào tung bay muốn bay. Hắn dừng một cái, lại trầm giọng nói, hiện tại thay đổi chủ ý, còn có thời cơ. Obito mắt thần ngưng thành hạng nhất, chầm chầm lấy trước mắt lục đạo. Trong mắt đồng tử nhô lên, trong miệng quát lạnh, Phật cản trở diệt Phật, ma ngăn trở diệt ma, lục đạo tiên nhân, tiếp ta chiêu này, thiên chiếu, chỉ gặp nhiều đám hắc sắc hỏa diễm, như cái hoạt bát hiếu động tinh linh, mang theo một cỗ sắc bén sát khí, lăng không khóa chặt lục đạo, đột nhiên xuất hiện tại lục đạo bên cạnh, vây quanh hắn thân thể. Tựa hồ một giây sau liền có thể đem hắn hóa thành tro tàn. Lục đạo trong nháy mắt cười cười. Obito trước mắt biến đổi. Vây quanh lục đạo bên cạnh hắc sắc hỏa diễm lập tức biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Như vậy hời hợt liền đem danh xưng bất diệt chi hỏa thiên chiếu cởi bỏ trừ sạch sẽ. Lục đạo tiên nhân quả thật không phải đáp. Lục đạo ánh mắt thoáng hiện thần quang, nói khẽ, quả nhiên là kế thừa ta tinh thần đời sau, thiên chiếu dùng như vậy thành thạo. Obito lạnh lùng mà đứng, trước mắt lục đạo nhìn như đứng trước người, lại hoàn toàn không mò ra hắn trên thân bất luận cái gì khí tức. Giống như hư ảnh, giống như huyễn cảnh, lục đạo, ta liền không tin. Người gấp nương tựa theo điểm này còn sót lại tại thạch bia bên trên tinh thần lạc ấn. có thể đem ta đánh bại. Susanoo năng hồ, Obito lại lần nữa chợt quát một tiếng, một cái đại hình hắc sắc bóng người từ phía sau hắn đứng lên, uy phong lẫm liệt khí thế, so với một bên bình tĩnh lục đạo, tựa hồ kém không chỉ một bậc. Lúc này, thân thể hậu nhân ảnh giả cầm lấy một thanh bao quát đại kiếm, như gió lốc quấn quanh lấy cái này chắc tuyệt thiên dưới lục đạo tiên nhân. Vạn phần nguy cơ chất chứa tại trong kiếm, mỗi chuyển một lần, quay chung quanh tại thân kiếm tử khí liền hùng hậu một điểm, thể tích lại giảm thiếu một phân. Này đao khí tại trong thân đao sắc bén xoay chuyển cấp tốc, giống bị áp bách cực hạn. Obito thân thể hậu nhân ảnh giả khí thế sách đến đỉnh phong, đột nhiên huy kiếm, một đạo vô cùng đại kiếm mang theo đủ để khiến sơn hà biến sắc uy thế, hướng lục đạo tiên nhân bổ tới. Loại kia uy thế bưng phải là khoáng cổ tuyệt kim, chỉ là khác Obito kinh hãi muốn tuyệt là lục đạo một cái nhẹ nhàng linh hoạt trong nháy mắt tách nhẹ. Đột nhiên phát hiện chính mình triệu hoán đi ra bóng người cùng này vung hướng hắn sắc bén tuyệt luân đại kiếm lại tại trong nháy mắt ở giữa hóa thành hư không. Làm sao có thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.